Chương 30, Phù Dì Hồ Dạ không thể so chờ. Chương 30, Phù Dì Hồ Dạ không thể so chờ. Ngày thứ hai, Giải U Dọ Kỷ phân phó tìm đến lao sư, để hắn hảo hảo giáo dục Bì Ả Cụ Ẩn cùng Mì Hồ Ẩn. Cái này đúng một vị lao đầu lĩnh, hiểu chút tri thức, nhưng không có hậu đài, chọn đời âu sầu thất bại, vẫn cũng chỉ có thể làm cái dạy học tiên sinh. Hắn bị Giải U Dọ Kỷ phái người tìm đến, nghe nói là hôm nay Thái Chính Công đại nhân mệnh lệnh, đương nhiên không dám cự tuyệt. Giải U bên ngoài phủ, đã ngừng một chiếc xe ngựa kia là dùng hiếm thấy vật liệu gỗ chế, ngay cả người kéo xe mã đều là hiếm thấy bảo mã bẩm, nghe nói là từ đại đường lấy được. Thân xe khổng lồ, hết sức xa hoa sở trường, chỉ là nhân viên hộ vệ thì có bách phu, nữ hầu dẫn theo lăng hoa, giải hoa chủ cánh hoa, từ vị kia phủ gì hổ ra nhà quản gia dẫn dắt, cung kính mời Giải U Dọ Kỷ tới cửa. Giải U Dọ Kỷ cũng không khiêm tốn chậm lại. Phân phó Bì Ả Cụ Ẩn cùng Mì Hùa Ẩn, để bọn họ học tập cho giỏi, đang ở tiền hô hậu hùng hạ, lên xe ngựa. Phù Dì Hồ Dạ nhà quản gia tự mình lái xe, bên trong xe ngựa lưỡng người tướng mạo tiếu dậy thị nữ, đang cúi đầu ngồi quỳ lấy, các nàng ăn mặc cùng thức thị nữ phục, hương dán lòa lồ, vẻ đồ trang sức trang nhã, thả ở bên ngoài, coi như là hiếm thấy mỹ nữ. Giải U Dọ Kỷ chỉ là liếc các nàng liếc mắt, liền ngồi ở lưỡng nhân gian trên nệm êm. Một người trong đó cầm cây quạt vì hắn nhẹ nhàng quạt gió, tên còn lại mang theo đã cắt hảo hoa quả, thân thủ đốt đồ ăn lấy Giải U Dọ Kỷ. Nơi đây cổ đại bầu không khí mở ra, những thứ này thị nữ có thể nói cũng là quan lớn hiển quý nhóm chiêu đãi người dùng, coi như Giải U Dọ Kỷ tại chỗ trong xe cùng các nàng vân chủ mưa một phen, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Giải U Dọ Kỷ chỉ đùa bỡn này có danh tiếng mỹ nữ, cái này hai cái thị nữ, hắn là một chút cũng chứng mắt. Đợi Giải U Dọ Kỷ ngồi xong sau, mã xa cũng động, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng đã không có trước hướng Bình An Kinh đuổi lúc ngồi xe ngựa kia sốc nảy, bên trong xe ngựa bộ phận đều là dùng vừa dày vừa nặng tơ lụa bao vây lấy, mềm mại thư thái, tọa ở tại trung mỹ nữ tướng ngồi, ra khỏi thành đạp thanh, sợ rằng mới là lớn nhất hưởng thụ. Phù Dì Hồ Dạ không thể so chờ như vậy trịnh trọng chiêu đãi, kỳ thực cũng là một loại âm mưu, nếu khiến thiên hoàng biết được. Không đúng sẽ hoài nghi Giải U Dọ Kỷ cùng Phù Dì Hồ Dạ không thể so chờ thông đồng đến cùng một chỗ, đối kỳ sản sinh hoài nghi. Giải U Dọ Kỷ nếu biết Phù Dì Hồ Dạ không thể so các loại ý tưởng, sợ rằng sẽ trào phúng cười to, với hắn mà nói, mấy thứ này cũng bất quá đúng nhàm chán giết thời gian, không muốn nói quyền thế, coi như là nhân loại cái chủng tộc này, hắn đều không ở ý, đây cũng tính là trường sinh chủng lớn nhất tệ đoan. Khu vực này ở vào Bình An Kinh cực Bắc. Xem như là các quý tộc đặc khu, bình dân cực nhỏ, trên đường lui tới đều là quan lớn đệ tử, nhưng là thấy đến trận này ỷ vào, đều là vội vàng đứng ở ven đường, nhìn không xe kia cũng biết là Phù Dì Hồ Dạ ra vợ, hôm nay bên phải đại thần quyền cao chức trọng, coi như là nhất bất hảo con nhà giàu, cũng biết Phù Dì Hồ Dạ già không thể làm cho. Đại lễ như vậy, không biết Phù Dì Hồ Dạ công là ở mời ai vậy? Ở hai bên đường. Luôn luôn nhiều như vậy bắt quái người bàn luận xôn xao. Nghe nói là mời vị kia đại âm dương sư. Nguyên lai là vị kia Giải U Dọ Kỷ, cũng không biết người này rốt cuộc là người phương nào. Không muốn nói ngươi không biết, sợ rằng thiên hạ chỉ có thiên hoàng bệ hạ mới hiểu. Ai, bây giờ thế cục này, thực sự là càng ngày càng rối loạn. Nhỏ giọng một chút bất kể là Phù Dì Hồ Dạ công vẫn là Giải U Dọ Kỷ, đều không phải chúng ta có thể chọc, không nên để cho người nghe xong đi. Bị cảnh cáo người vội vàng che miệng lại, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý tới mình sau, mới tính thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hắn cũng không dám đang nghị luận triều chính, không thể làm gì khác hơn là chuyển đổi đề tài. Người nghe nói không ngoài thành không xa thì bà hồ phụ cận, có một phạt cây trúc lão đầu, lại trong gậy trúc phát hiện một đứa con nít. Người ở đây đùa ta trong gậy trúc phát hiện hài nhi lời như vậy ngươi cũng tin. Coi như thật có hài nhi. Có thể ở trong gậy trúc mọc ra, không đúng chính là cái đó gậy trúc yêu quái đây. Bị khinh bị người, cảm giác mình bị đánh khuôn mặt, bị mù quáng, vội vàng nói ngươi không phải nếu không tin chuyện này kia phụ cận nhân ra toàn bộ đều biết được. Có người nói không lâu, còn từng có vị âm dương sư đi ngang qua nơi đó, cùng kia phạt trúc lao đầu nói gì đó. Nếu thật là yêu quái, nghĩ đến âm dương sư sớm đã đem bên ngoài lui trị, bây giờ kia hải nhìn nếu Giáng sinh. Chỉ sợ là thần minh ban cho cũng nói không chừng đấy chứ. Không đề cập tới hai người ở kia tranh luận, tọa ở mã xe bên trong Giải U Dọ Kỷ tự nhiên nghe được nói chuyện của bọn họ, hắn trong lòng hơi động, con mắt híp một cái. So với ta dự đoán, nhưng thật ra nhanh một chút cho phép. Không nghĩ tới cả gù dạ, đã giáng sinh à? Nếu như truyền thuyết không sai, cả gù dạ từ hài nhi vừa được người lớn, đại khái là thời gian 3 tháng bất quá, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nơi này là hiện thực, chỉ có thể làm cái tham khảo, không la mở được chuẩn. Nhẹ nhàng há miệng ra, bên cạnh được thị nữ tương thủy quả đưa tới trong miệng của hắn, dài ưu dọ kỳ suy tính vấn đề, ăn hoa quả, đến lúc đó để kia hai cái thị nữ có chút thất vọng. Các nàng vốn là bị phủ gì hổ dạ ra bồi dưỡng, con đường tương lai chính là bị phủ gì hổ dạ ra tặng người, đưa cho này đáng giá lung lạc người. Dài ưu dọ kỳ tuổi trẻ, hơn nữa lớn lên đẹp trai khí, địa vị càng là có thể cùng phủ gì hổ dạ không thể so chờ bình khởi bình tọa. Ở cái này hai cái thị nữ xem ra, đây quả thực là tốt nhất đối tượng. Chỉ tiếc, họ kỳ hoa có ý định, lưu thủy vô tình. Cũng không bao lâu, mã sang ngừng lại. Giai u dò kỳ hiện tại ở mà cùng phủ gì hồ dạ phủ cũng không xa, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, liền đi tới mục đích. Xe dừng lại, màn xe kéo ra, giai u dò kỳ cũng không để ý kia hai cái thị nữ, trực tiếp xuống xe. Dương mắt nhìn một cái. Một tòa có chút khí thế phủ đệ đang tọa lạc tại trước mắt, mà ở cổng lớn cửa, tao nhã lịch sự trung niên nhân đang ở nơi đó chờ. Giai U công tới ta phủ gì hổ dạ phủ làm khách, không có từ xa tiếp đón A phủ gì hổ dạ không thể so chờ vẻ mặt tươi cười, một bộ người hiền lành bộ dạng. Phủ gì hổ dạ công Giai U dò kỳ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khẽ vướt cảm ý bảo, phủ gì hổ dạ không thể so chờ cũng không nóng giận, ngược lại còn là một bộ khuôn mặt tươi cười. Cổ kim nội ngoại, chỉ nếu như là làm chính trị, đều là cái này một bộ đức hạnh. Giai U Dọ Kỳ đối với phủ gì hồ dạ không thể so chờ bất tiết nhất cố, chung quy chỉ là một phàm nhân. Hà đột nhiên, Giai U Dọ Kỳ cảm giác được có người nhìn trộm. Hơi nheo mắt, phát hiện dĩ nhiên là phủ gì hồ dạ trong phủ một ít âm dương sư. Đúng đến sò xét ta sao? Một suy nghĩ, Giai U Dọ Kỳ sẽ biết phủ gì hồ dạ không thể so các loại ý tứ. Cũng tốt. Vừa lúc mượn dùng ngươi danh, đem danh hiệu của ta khai hỏa, nghĩ đến dù cả gì nhất định sẽ hài lòng đi.